Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, đệ nhị trăm có điều xà, chạng vạng, quả tiếng kêu từng trận, như thế nào đều không tính là thanh thúy đáng yêu, bất quá đây là thành phố đại kinh chạng vạng thái độ bình thường. Càng tới gần cố cung kia một mảnh, quả đen quả thực là thanh đan, oa, oa, oa, như là hài tử tiếng khóc giống nhau. Khô đằng, lão thụ, hôn quả, là thành phố đại kinh trạng vạng tứ hợp viện tốt nhất vẽ hình người. Giờ phút này, ăn mặc một cái màu đen váy dài, đơn giản bạch tê, cổ phong màu đen áo khoác, một đôi bạch giày, một đầu tóc ngắn dạ thần ý đứng ở ly trên đường ruộng không xa ngõ nhỏ giao lộ. Nàng đứng ở chỗ này, giống như thấy được khi còn nhỏ. Chính mình cùng tỷ tỷ cho nhau truy đuổi thời điểm mình đi chính mình luôn là chạy thực mau. Thường thường dừng lại, quay đầu lại kêu, tỷ tỷ, ngươi nhanh lên, tỷ tỷ, ngươi hảo chậm, phía sau nữ hài kia, luôn là vẻ mặt thở hổn hển, mặc kệ nhiều mau, đều trước sau chậm chính mình một bước. Tiểu phỉ, ngươi chậm một chút, từ từ tỷ tỷ, ngõ nhỏ truyền đến tỷ tỷ thanh âm đi tiểu phỉ. Đó là tỷ tỷ cao hứng thời điểm thanh âm ni, Diệp phỉ. Đó là tỷ tỷ tức giận thời điểm thanh âm ni, Diệp tiểu phỉ. Hảo đi, đó là tỷ tỷ bạo nộ thanh âm ni, nàng cùng tỷ tỷ ở cái này ngõ nhỏ chạy vội lớn lên. Cái kia treo trên đường ruộng thẻ bài tứ hợp viện, là nàng cùng tỷ tỷ khi còn nhỏ trụ nhà ở. Tỷ tỷ thích trong viện kia viên quả hồng thụ, lá cây thật lớn, mùa thu thời điểm. Mãn thụ hoàng cam cam quả hồng, chính mình ho khan thời điểm, ba ba sẽ đi thải quả hồng lá cây, lấy tới ngao canh cấp chính mình uống, bỏ thêm rất nhiều đường phèn, một chút đều không khổ. Quả hồng luôn là thực sinh thời điểm, đã bị chính mình bò lên trên đi hái xuống, sau đó ba ba đem này đó quả hồng nhét vào pha lê vải, thêm tiến muối, lại dùng quả hồng diệp che lại, một tuần sau. Là có thể ăn đến ngọt ngào ngạnh quả hồng, đó là mỹ vị nhất đồ ăn vặt, ba ba có thể ngồi xong ăn đồ vật, mà mụ mụ chỉ biết đạp hư đồ vật, mụ mụ cầm đại kéo, đem mang quả hồng cành liền lá cây cắt xuống tới, đổi chiều ở trong sân, chờ đến làm, hợp với quả hồng cành đều khô héo, bị mụ mụ cắm ở bình gốm, sở hữu đến từ ra chơi đồng học bằng hữu, nhìn đến kia một bình gốm hồng khô tử tạo hình. Đều sẽ tán thưởng, quả mỹ, khi đó chính mình luôn là không thích mụ mụ quả hồng hoa. Thích ba ba muối quả hồng, mà hiện tại, nàng rất xa xem qua đi, quả hồng thụ đã không có, bề mặt đều không giống nhau, khi còn nhỏ kia phiến đại cửa gỗ đổi thành cửa kính cửa sổ. Khi còn nhỏ cửa hóng mát địa phương, giờ phút này bãi một cái xinh đẹp vật phẩm trang sức. Cùng đóa hoa, nhưng thật ra bên cạnh sân, giống như không có biến, bên trong có một viên rất cao quả hồng thụ. Này đống tứ hợp viện, là Diệp Lạc của hồi môn, Diệp Lạc đi rồi, Diệp gia cũng không có lấy về tới, nói muốn lưu trữ cấp hài tử, sau lại hài tử cũng không có, Diệp Lạc mẫu thân Tạ Hữu Dung dưới sự tức giận bị bệnh. Diệp Phỉ mang theo xuất ngoại chữa bệnh. Bệnh tình vẫn luôn lặp đi lặp lại, hiện giờ ở trong miếu tu dưỡng, Liễu Mạch lúc trước phải làm sinh ý thời điểm, cố tình kéo lên cô em chồng, cũng là coi trọng tòa nhà này duyên cớ, một bắt được tay, liền bốn phía chỉnh đốn, vốn có cách cục toàn bộ cải biến, trong viện thụ đều không có giữ lại, trực tiếp làm người chém, tiến cử một cái dòng suối, làm núi giả hồ nước. Nguyên lai phiến đá xanh đều cấp gõ rớt, phô thượng đá cuội, bên trong hoa hoa thảo thảo cách cục cũng sửa lại. Diệp Phỉ đứng yên thật lâu, không ai biết nàng tới nơi này. Nàng trước kia thực ái tới nơi này, ái cái này ngõ nhỏ, ái kia viên quả hồng thụ, thích ăn quả hồng, ái mùa thu quả hồng thụ. Chỉ là hết thảy đều thay đổi, quả hồng thụ bị chém đi, đại môn bị hủy đi. Diệp Trạch đổi thành trên đường ruộng hai chữ, sinh động huy hoàng, thành phố Đại Kinh mùa thu rất ít sẽ trời mưa, chính là giờ phút này, lại bỗng nhiên mưa to tầm tã, Diệp Phỉ liền đứng ở trong mưa, nàng đứng ở trên đường ruộng bên cạnh tòa nhà trước cửa. Nhìn dưới mái hiên giọt mưa, toàn thân đều ướt rầm rề. Gió thổi qua, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh lẽo. Bỗng nhiên phía sau môn kéo kẹt một tiếng khai. Diệp Phỉ đi đến bên cạnh nhường nhường. Lại không thấy người, liền nghe được mưa to giàn giụa. Kéo kẹt đại môn. Còn có trong môn mặt một viên cổ xưa quả hồng thụ. Rơi xuống mưa to, đem kia viên đại quả hồng thụ lá cây cọ rửa xanh mượt. Lại không biết vì sao, mặt trên không có một viên quả hồng. Diệp Phỉ đứng ở dưới tàng cây, nhìn đại thụ, cũng không tránh vũ, mưa to cọ rửa khuôn mặt, không biết là nước mắt vẫn là nước mưa, cùng nhau hạ xuống, nàng không có chú ý tới. Phía sau môn đóng lại, một cái to bằng miệng chén đại xà theo chân tường, chậm gì gì trốn, bị tiểu hoa cắn ống quần ngạnh kéo lại đây Chu Mộc. Thấy được nhà mình sân dưới tàng cây, đứng một người, một thân bị vũ xối ướt rầm rề, ngây ngốc nhìn đại thụ, rất là đáng thương bộ dáng. Chu Mộc nhíu nhíu mày, hắn tự nhận từ trước đến nay không có đồng tình tâm thứ này. Chỉ là không thích trong nhà xông vào người xa lạ, chính là chờ đến người nọ quay đầu lại. Chu Mộc ngây ngẩn cả người, mưa to giàn giụa, nàng ở trong mưa, hắn ở dưới hiên, hắn chống một phen đại hắc dù, nàng một thân ướt rầm rề. Hắn khẽ nhíu mày, nàng khóc giống cái 20 tuổi hài tử. Hết chương.